Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1767, không thể độ chi thiên kiếp. Tống Thiên gặp nguy hiểm, Thanh Lâm ý thức được điểm này, lập tức chịu sắc mặt đột biến, trận này thiên kiếp, mạnh không hợp thói thường. Đã viễn siêu hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng có khả năng thừa nhận cực hạn. Lại tiếp tục như vậy, Tống Thiên chết ở chỗ này, đều là có khả năng sự tình. Đối với cái này, Thanh Lâm là tránh không được chịu một hồi lo lắng. Tiền bối, nhanh thu tay lại a, lui về hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cảnh, không muốn bởi vì tiểu mà mất đại. Thanh Lâm vội vàng kêu to. Mà lại nhanh chóng hướng phía lôi hải bao phủ phạm vi tiếp cận. Tiếp ứng Tống Thiên, sự tình phát triển, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trận này thiên kiếp, cường đến vượt quá tưởng tượng. Một mặt chấp nhất xuống dưới, kết quả chỉ có thể là thảm bại xong việc. Nhưng mà, Tống Thiên nhưng như cũ không để ý tới Thanh Lâm. Giờ phút này, hắn quanh thân cao thấp. Đều mãnh liệt lấy tê thiên thủ vô địch áo nghĩa. Tống Thiên, sắc mặt lãnh tuấn, con mắt quang kiên định. Ngày xưa hắn, là tam cấp bản đồ thiên người mạnh nhất một trong. Thiên phú dị bẩm, thiên tư cao tuyệt, đã bị vô số người kính trọng cùng ngưỡng mộ. Nhưng hắn lọt vào thiên đạo hãm hại, bị nhốt cấp 2 bản đồ dài răng rạc tuế nguyệt. Lần nữa trở về. Rất nhiều nguyên bản ở trước mặt hắn chỉ có thể là vãn bối người. Cũng dám ở trước mặt của hắn dương oai. Đối với hắn bất kính, Tống Thiên biết chắc nói. Còn có rất nhiều nguyên bản không bằng người của hắn. Đều có thể đã phá thần hoàng đại cảnh. Tiến quân chúa tể chi lộ. Tống Thiên không thể nhẫn nhịn thụ như vậy tương phản rồi. Mà lại hắn đối với chính mình có tự tin. Như trước khả dĩ tại đây chàng thiên kiếp bên trong trèo trống. Tuy nhiên cũng nhìn ra trận này ám ảnh chúa tể kiếp không tầm thường. Nhưng là Tống Thiên hay là không chịu buông tha cho. Ông theo tinh không truyền ra một hồi kịch liệt nổ đùng. Tống Thiên sắc mặt cũng trở nên càng thêm nghiêm túc và trang trọng. Cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến. Trong tinh không cái kia cực lớn quang trường, rõ ràng tại kịch liệt phóng đại, qua hồng giây lát đã phóng đại gấp 3 đều không chỉ. Một cái quang trường, đều có ngày xưa một mảnh phúc địa lớn như vậy. Hai cái quang trường xuất hiện trong tinh không, lẫn nhau hô ứng, trang diện nhìn về phía trên là như vậy động nhân tâm thần. Tam cấp bản đồ chi thiên địa hoàn cảnh đại biến. Một lần nếm thử nếu không phải có thể thành công, về sau tựu thật sự rất khó thành công. Ta còn có thừa lực, tuyệt không có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Bằng không thì ta cả đời này, có lẽ đều muốn cùng chúa tể đại cảnh vô duyên. Tống Thiên trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, nghe hắn ý trong lời nói, làm như sớm đã đối với cái này thiên kiếp không bình thường biến hóa có chỗ cảm giác. Tam cấp bản đồ thiên địa đại biến, tất cả đại động thiên, phúc địa không còn, hợp lại làm một, vô số tu sĩ tao ngộ trời xanh một đao, dưới mắt mà ngay cả cái này tu sĩ thiên kiếp, cũng tùy theo đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên vượt quá tưởng tượng cường. Thế nhưng mà, tiền bối, Thanh Lâm đi vào thiên kiếp lôi hải biên giới khu vực. Thân thể chung quanh đều nhanh chịu lấy đến kiếp lôi liên lụy. Hắn tạm thời ở chỗ này ngừng chân, không có tiếp tục đi tới. Hắn biết đạo Tống Thiên nghĩ cách, tuy nhiên rất muốn ngăn cản hắn, lại không có làm như vậy. Thanh Lâm biết nói, Tống Thiên cái này hoàn toàn là ôm hẳn phải chết tín niệm. Nghênh đón trận này thiên kiếp, nếu là thành công rồi, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu là đã thất bại, cho dù thân tử đạo tiêu, sao, Tống Thiên cũng sẽ không có chỗ hối hận. Ầm ầm, lại tại lúc này, lôi hải phía trên cái kia một quang tối sầm lại hai đại quang trường. Cũng như trước khi âm dương thập tự đại liệt tràm, bày biện ra một loại hoàn toàn bất đồng trạng thái. Cái kia âm dương song trưởng cùng Tống Thiên Tê Thiên Thủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Uy danh lại có vẻ càng thêm đáng sợ. Cái này một cái chớp mắt, chúng nhanh chóng hướng phía Tống Thiên Lăng không tới, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng đánh tới, muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn chấn vỡ trở thành bột mịn. Như thế một bức họa mặt, quả thực rung động nhân tâm, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh không đại chấn động, mọi người đều là nhìn xem trong tinh không lưỡng hai bàn tay to. Tâm đều tại vì chi bang bang nhảy loạn. Của ta trời ơi, như vậy một hồi thiên kiếp, thật sự là quá kinh người. Từ xưa đến nay, không phải là không có ám ảnh chúa tể kiếp hàng lâm tam cấp bản đồ thiên. Lại ở đâu giống như này uy danh. Như vậy một hồi thiên kiếp, căn bản là không phải là nhằm vào hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, mà là chân chính chúa tể giả mới có thể gặp được. Như thế thiên kiếp, hoàn toàn là thần hoàng đại cảnh tu sĩ chỗ không thể ngăn cản. Thật không biết một kích này, Tống Thiên tiền bối có thể không ngăn cản xuống. Thế nhưng mà trước mắt thiên kiếp, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể chấm dứt sự tình. Tống Thiên tiền bối mặc dù có thể ngăn lại một kích này, lại có thể nào đủ chống đỡ được thiên kiếp sở hữu tất cả công kích. Hôm nay thiên kiếp, sát phạt chi khí quá nồng, hoàn toàn là diệt sát tu sĩ mà đến, căn bản không phải khiển trách, lại càng không là khảo nghiệm. Trận này thiên kiếp, hoàn toàn biến vị, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nghị luận theo tinh không các nơi vang lên, mọi người đều là khó có thể tưởng tượng. Tống Thiên gặp được thiên kiếp, rõ ràng cường đến nước này. Theo thế cục phát triển, Ngô Mộng cùng Bách Hoa tiên tử Tô Tô cũng lần lượt xuất hiện ở trong tinh không, đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem tinh không ở chỗ sâu trong chỗ chuyện đã xảy ra. Đồng dạng rung động vô cùng, âm âm, nhưng vào lúc này, trong tinh không lưỡng hai bàn tay to là lập tức lẫn nhau oanh kích lại với nhau. Một bức cực kỳ lại để cho người khó có thể tưởng tượng chi hình ảnh xuất hiện. Tinh không lập tức đều chịu sôi trào. Khả dĩ chứng kiến một đạo lại một đạo đáng sợ lôi văn tàn sát bừa bãi, lại để cho cái kia một mảng lớn tinh không đều đã trở thành lôi điện thế giới. Khả dĩ chứng kiến một cổ lại một cổ lực lượng đáng sợ mênh mông cuồn cuộn, lại để cho cái kia một mảng lớn tinh không, sở hữu tất cả tinh thần tất cả đều hóa thành bột mịn. Tinh không hóa thành hư vô, khả dĩ cảm giác được, một mảnh lại một mảnh như điên sóng lớn sóng biển năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Tàn sát bừa bãi cao thấp thập phương, cách rất cự ly xa, đều có thể lại để cho người cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Trong tinh không, hoàn toàn hủy diệt, hết thảy cũng không từng lưu lại. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh, càng là một bức lại để cho con người làm ra chi sợ hãi chi hình ảnh. Thấy vậy hình ảnh, sở hữu tất cả người vây xem đều là chịu sắc mặt đột biến. Khó có thể tưởng tượng, một người lực lượng, rõ ràng khả dĩ cường đại đến tình trạng như thế. Ầm ầm á. Cái này một cái chớp mắt, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nghe là cực kỳ kinh người. Thiên kiếp lôi hải chỗ bao phủ một mảnh kia tinh không, hoàn toàn trở thành quang chi hải dương. Bên ngoài người đang xem cuộc chiến, căn bản là không thể nhìn rõ sở bên trong đã phát sanh hết thảy. Thế nhưng mà giờ phút này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Hắn thời khắc chú ý thế cục phát triển, dùng thông thiên nhãn khám phá hết thảy vô căn cứ, nhìn thẳng tinh không bổn nguyên. Theo vừa mới cái kia một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm thấy rõ ràng, có một mảnh đáng sợ và lực lượng kinh người, tàn sát bừa bãi mà qua, lập tức tại Tống Thiên trên người, cày ra từng đạo đáng sợ tổn thương. máu tươi chảy dài, sâu có thể đụng cốt. Đây là thiên kiếp chi tổn thương, không đơn giản cực hạn tại thân thể, liền hắn linh hồn cũng đi theo bị thương. Như thế, cục diện cũng tự ý nghĩa tống thiên diệt thiên thủ, không địch lại thiên kiếp lôi hải một kích. Oanh, ngay sau đó, lại là một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, nhưng lại một quang tối sầm lại hai cái bàn tay lớn. Đột ngột xuất hiện tại tống thiên trước mặt, lập tức lại để cho hắn cho chấn đắc thân thể gần như băng liệt. Một thân thần lực, đều cho đánh tan. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap-nối-tien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.